Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1644. Chương 1644. Tìm tới cửa. Bây giờ lại làm trí tuệ chi quang. Đương nhiên phải như trước kia không giống. Bạch Vũ Triết vô luận là trận pháp vẫn là man văn phương diện, so với trước kia đều không nhỏ tiến bộ, mà lại thượng cổ man văn hiệu quả so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Cho nên muốn một lần nữa thiết kế, làm ra hiệu quả so trước kia tốt hơn trí tuệ chi quang. Bốn vị trận pháp đại tông sư lập tức một lòng nhào vào sáng tác bên trong. Dù là Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người rất muốn sớm một chút học được thượng cổ man văn, nhưng cũng biết sự tình gấp chậm. Ẩn thân trận bàn tuyệt đại số mặc dù còn khống chế tại thông thiên tháp bên trong, nhưng là đi qua hai lần đại chiến, y nguyên vẫn là có một bộ phận lưu truyền bên ngoài. Mà có thể phá giải ẩn thân trận bàn, chỉ có Bạch Vũ Triết sáng tạo ra đến trí tuệ chi quang. Bây giờ cũng chỉ có một, tại Bạch Vũ Triết trên người, thứ này không chỉ là phí tổn đắt đỏ vấn đề. Vẫn tồn tại chỉ có Bạch Vũ Triết có thể hoàn thành mấu chốt lớn nhất. Hiện tại mặc dù một lần nữa nghiên cứu, nhưng dù sao lấy trước có thành công qua tiền lệ, có ví dụ cùng kinh nghiệm tại, tiến độ tự nhiên so trước kia phải nhanh không ít. Bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên, tại người hữu tâm thôi động phía dưới, có một đám người tổ chức, không sai biệt lắm liền muốn tìm tháp chủ kháng nghị chuyện này. Người bình thường nhưng không biết Gia Cát Phi Vân cũng không tại thông thiên tháp. Bất quá, tạm thời cũng là còn áp chế ở. Mà Bạch Vũ Triết mấy người, lại tại phủ đệ của mình chung một mực nghiên cứu, hoàn toàn chính là không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái. Rốt cục, tại bốn người cố gắng hơn 20 ngày sau đó, đời thứ hai trí tuệ chi quang xem như tạo ra đến. Đi qua thí nghiệm sau đó, phát hiện phạm vi tăng trưởng gần một lần. Nói cách khác, chỉ cần đem trí tuệ chi quang đặt ở chữ vật khí chung, sau đó mở ra một lỗ hổng, phàm là tiến vào bán kính 2 vạn mét phạm vi, có ẩn thân trận bàn lập tức liền sẽ phát hiện. Đối với kết quả này, đại gia vẫn tương đối hài lòng. Bất quá Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn là còn có thể lại đề thăng một số. Cái này trí tuệ chi quan còn không tính làm được hoàn mỹ trình độ. Cho nên, hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu. Dù sao là dự định lại làm 3 cái ra. Đương nhiên phải thập toàn thập mỹ. Chỉ bất quá, làm lần thứ 2 nghiên cứu mới 3 ngày thời gian sau đó. Đến cái khách không mời mà đến. Thông thiên tháp bát trưởng lão Tề Dũng. Đồng dạng cũng là phản đối Bạch Vũ Triết trở thành người thừa kế cao tầng một trong. Thông thiên tháp trưởng lão vị trí rất nhiều, nhưng là có thể ở phía trước tăng thêm một cái xếp hạng. Kia cũng là trong đó đứng đầu nhất. Hết thảy có 10 đại trưởng lão, chính là toàn bộ trưởng lão đoàn tầng cao nhất nhân vật. Bất quá, giống Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người này, mặc dù cũng gọi bọn họ trưởng lão, cũng không có xếp hạng, nhưng trên thực tế bọn hắn chính là tại trưởng lão đoàn treo cái tên mà thôi. Chân thật vị nhưng tuyệt đối sẽ không so đại trưởng lão thấp. Thông thiên tháp có luyện đan các chú khí các, hai người bọn họ chính là các chủ, đồng thời cũng là thông thiên tháp trọng yếu nhất bộ môn thứ hai. Bát trưởng lão đến nhà, có chuyện gì quan trọng sao? Chính Bạch Vũ Triết đi ra, sau đó đem Tề Dũng đón vào phủ đệ của mình chung. Vừa đi vừa hỏi, đối với vị này bát trưởng lão, Bạch Vũ Triết cũng vẻn vẹn chỉ là nhận biết mà lại. Cũng không quá quen thuộc. Đương nhiên, từ đối phương sắc mặt có thể nhìn ra, vị này tuyệt đối là phản đối hắn người một trong. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết nói chuyện y nguyên bình thản. Bạch Vũ Triết, Bạch Điện Hạ, người chẳng lẽ một chút cũng không có nghe được bây giờ thông thiên tháp rất nhiều người phát ra nghi hoặc sao? Người trở lại thông thiên tháp cũng đã có một đoạn thời gian. Muốn nói đường đi mệt nhọc,